Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, hoan nghênh các ngươi, đúng đúng, làm thịt hắn, cái kia tai to mặt lớn xem xét liền không là đồ tốt. Đào Nghiên nhìn ngoài cửa sổ, nơi xa ra chiếc này đường hổ, bọn hắn vận khí không tệ, dự định ăn cướp một cỗ xe tốt thời điểm. Liền có người đưa tới cửa, mà lại rất dễ dàng liền đắc thủ, ngồi tại đường hổ bên trong, so ngồi tại xe van thoải mái hơn. Lý Gia Kỳ lái rất nhanh, đắc ý ngâm nga bài hát, cảnh như họa cùng Mạc Ly liếc nhau, đại khái đều ý thức được bọn hắn đoạn đường này thuận quá mức. Đầu tiên là từ trong bệnh viện thuận lợi chạy đến. Đổi xe thời điểm liền gặp được thằng xui xẻo. Cái này huyện nhỏ thị, đường đất thượng mở đường hổ thật sự là khả nghi nha. Cảnh như họ có loại bị người mưu hại cảm giác nổi lên. Nàng có cái gì để người mưu hại? Nguyên thân là học sinh bình thường, nàng tới thế giới này cũng mới không đến 2 tháng, cùng những người khác không có nhiều hơn tiếp xúc qua. Gia Kỳ, chiếu tốc độ như vậy, còn bao lâu đến Vân Nam Môn Sơ? Mạc Ly gỡ xuống kính mắt, lộ ra một đôi thâm thúy con mắt. 2 ngày, xe này tính năng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngồi vững vàng, Lý Gia Kỳ tăng thêm tốc độ. Xe như tên rời cung bão tố ra ngoài. An Thành, tiếp vào thông chi. Hạ Vi Lương bọn hắn đoạt một chiếc xe chạy trốn, Tiểu Vương nói. Biết, đi xuống đi, An Thành vuốt vuốt chỗ mi tâm. Lần này không có hỏi nhiều, bởi vì mỗi ngày hắn đều tiếp vào một cái tin nhắn ngắn thông chi. Bên trong đều là Hạ Vi Lương tình huống. Không biết phát ra cái tin nhắn ngắn người là nghĩ biểu đạt cái gì. Nói cho hắn biết hắn rất vô năng. Để cho người ta ung dung ngoài vòng pháp luật cũng bắt không được. Nói cho hắn biết hắn so với hắn lại có thể lực sao. Đối Hạ Vi Lương sự tình rõ như lòng bàn tay. An Thành cảm thấy một loại tuyên chiến ý vị ở trong đó. Mà trong cuộc chiến tranh này lá cờ chính là Hạ Vi Lương. Hắn bắt Hạ Vi Lương, có người liền giúp Hạ Vi Lương trốn. Đây là đối với hắn tuyên chiến, nhưng ta cũng không muốn như ngươi mong muốn đi bắt đâu. An Thành trầm thấp cười ra tiếng. Hắn là muốn bắt Hạ Vi Lương, đó cũng là vì vụ án. Điều tra rõ ràng, đây là hiện tại đã kết án. Không đợi hắn tra rõ ràng, Hạ Vi Lương liền đã bị phán định thành hung thủ. Hắn đối với trình gia bắt dê thế tội không có hứng thú gì. Hai người đánh cờ chính là một cái không muốn bắt một cái cố ý giúp cảnh như họa đào vong. Dưới loại tình huống này, cảnh như họa bọn hắn thuận lợi chạy thoát, ngồi lên suốt cảnh thuyền, hoan nghênh ngươi, con cừu non, một chút thuyền. Cảnh như họa liền bị ngăn cản, một người mặc màu đen áo rách kít áo nam nhân, tướng mạo âm nhu, treo thân sĩ tiểu dung. Xong nàng khom người đi một cái thân sĩ lễ nghi, giới thiệu. Bọn hắn gọi ta rách, cảnh như họ còn không có kịp phản ứng. Đằng sau Mạc Ly trước nàng một bước mở miệng nói. Ngươi là rách The Ripper, không tự chủ đem cảnh như họ kéo về phía sau xuống. Cảnh giác nhìn xem hắn, rách là ai? Đào Nghiên không hiểu ra sao. Hiển nhiên đối Mạc Ly khác thường thật bất ngờ. Jack the Ripper, Jaren Casey Michael, tại London đông khu Bạch Giáo đường một vùng tàn nhẫn liên tục sát hại chí ít 5 danh kỹ nữ cách. Gọi khác, nhiều lần viết thư đến tương quan đơn vị khiêu khích, từ đầu đến cuối không có xa lưới, là Âu Mỹ văn hóa bên trong tối ác danh rõ ràng sát thủ một trong. Jaren, không phải lọt lưới sao? Tại bệnh viện tâm thần ngốc lâu, Mạc Ly cùng 5 người nói qua nổi danh biến thái sát thủ. Trong đó có Jack the Ripper, vị huynh đệ kia, Xa lưới chính là Yaren, không phải ta rách. Cái này còn đến cảm tạ boss nam nhân có một đầu kim sắc tóc quăn. Cùng thân sĩ hữu lễ giải thích. Hoan nghênh các ngươi đi vào tội ác chi đô. Hiện tại từ ta mang dẫn các ngươi tham quan chúng ta ác ma vực sâu. Rách cúi đầu làm một cái thủ hiệu mời. Hết chương.